Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, cùng chính phủ có hợp tác, tiểu tô công tác chung. Các người yếu kỷ oai cái gì đợi lát nữa nhi nói sau. Vừa rồi cái kia tiểu nam hài ta vụng trộm vỗ ảnh chụp. Cho ngươi xem hình ảnh, JPG, Đại Sơn, ngọa tao, Hứa Tam Thiếu, ngọa tao, không nói gì. Ngọa tao, này tiểu cô nương là ai? Bộ dạng cũng quá đáng yêu đi. Thiên Nột, Phấn Điêu Ngọc Mài nói chính là này tiểu cô nương đi. Tiểu tô công tác chung, đó là một tiểu nam hài. Không nói gì, người xác định, tiểu tô công tác chung. Ta vừa rồi mơ hồ nghe được Lý Đặc Trợ xưng hô hắn tiểu thiếu gia. Hứa Tam Thiếu, tiểu thiếu gia, tin tức lượng có điểm đại a. Là Cảnh Minh thiếu gia loại, vẫn là, không nói gì, Hứa Tam ngươi câm miệng, này khẳng định sẽ không là cửu gia loại, cửu gia là muốn cùng Hy Bảo sinh hoa, hắn như thế nào khả năng hội phía sau toát ra cái gì con đi ra QAQ. Ngươi không phải nói Hy Bảo đã trở lại sao, cửu gia là Hy Bảo, Hứa Tam thiếu, ta câm miệng, tiểu tô công tác chung, cụ thể tình huống còn không minh. Ta tái quan vọng, chờ ta tin tức, tiểu thiếu gia, ngài trước tọa, hướng thúc, ngài cũng tọa, cửu gia còn tại họp, ta còn muốn đi qua đi một chút, Lý Đặc Trợ đem tiểu thánh đại cùng Lý Đặc Trợ đưa cửu gia văn phòng. Phân phó bí thư chỗ một gã tiểu bí thư trước chiêu đãi tiểu thánh đại. Chính mình lại trở về họp, phòng họp, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở chủ tọa, lạnh lùng mi tâm vi ninh. Chủ tọa hai bên theo thứ tự phân loại ngồi hai sắp xếp ngành quản lý. Liên công ty này Nguyệt Tổng công ty các ngành đưa vào hoạt động trạng huống tiến hành hội báo. Từ 5 năm tiền Tiêu Lão Tam cùng Tiêu Lão Tứ bị Tiêu Cửu Diêm cường thế đá ra ban giám đốc. Hiện tại Tiêu Thị hoàn toàn chính là Tiêu Cửu Diêm một nhà độc đại. Nguyên lai Tiêu Lão Tam Tiêu Lão Tứ ở cũng không bao nhiêu lời nói quyền là được. Nhưng là kia hai vị luôn thích dùng trưởng bối thân phận áp nhân. Không có Tiêu Lão Tam Tiêu Lão Tứ, Tiêu Cửu Diêm đưa vào hoạt động công ty cũng sẽ thấy không có người đến khoa tay múa chân. Này 5 năm, Tiêu Thị trừ bỏ nguyên bản chủ doanh phòng điền sản, khai phá làng du lịch, cũng nhập cổ mấy nhà giải trí công ty, một ít cao tân kỹ thuật sản nghiệp, tân năng nguyên cũng có sở đọc lướt qua. Toàn bộ Tiêu Thị đế quốc phát triển trở nên càng phát ra khổng lồ. Hạng mục nhất bộ ngành quản lý ở hội báo sau quý dự toán. Tiêu Cửu Diêm thon dài ngón tay mang theo yên, không trừ, xanh trắng sắc xương khói mơ hồ hắn lạnh lùng ngũ quan. Ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, cho nên sau quý, chúng ta hạng mục nghiên phát hy vọng có thể tái thêm vào một cái triệu nghiên phát kinh phí cuối. Cùng. Hạng mục nhất bộ quản lý nói, hạng mục nhị bộ quản lý nhảy ra nói chuyện, các ngươi hạng mục bộ trước quý mời yếu 3 cái triệu nghiên phát kinh phí. Này quý vừa muốn 2 cái triệu, tiền tốt như vậy nan. Hạng mục nhất bộ quản lý mặt đỏ lên, ta, chúng ta nghiên cứu là thanh trừ năng nguyên, nếu thành công, ngươi có biết có thể cho công ty mang đến nhiều lợi nhuận sao? Hạng mục nhị bộ quản lý cười nhạt. Thành công những lời này, ta từ năm trước nghe được năm nay, đã muốn đã bao lâu, không thấy các ngươi nhất bộ xuất ra cái gì thực tế thành quả. Ngược lại mỗi lần đòi tiền, là các ngươi nhị bộ tốt tối cần, chúng ta nhị bộ, tam bộ cùng tứ bộ thêm đứng lên, cũng bất quá mới là các ngươi bộ tổng, hạng mục tam bộ cùng hạng mục tứ bộ quản lý nghe đến đó. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều cảm thấy nhị bộ quản lý nói có đạo lý, hạng mục nhất bộ quản lý nói bất quá hạng mục nhị bộ quản lý. Chỉ có thể nhìn hướng Tiêu Cửu gia, cửu gia, này, thanh trừ năng nguyên, thật sự mau thành công, này quý hẳn là có thể thành công, chẳng qua kinh phí, quả thật còn cần 2 cái triệu tả hữu trong phòng hội nghị. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm Ani, Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng mặt mày nặng nề. Hắn đem yên đưa tới bạc bên môi, rút một ngụm, thản nhiên nói, phê cửu gia, hạng mục nhị bộ quản lý kêu lên, Tiêu Cửu Diêm tầm mắt lạc trên người hắn, không nhanh không chậm nói, có cái gì vấn đề, hạng mục nhị bộ quản lý bị nam nhân trầm lãnh tầm mắt thoáng nhìn. Rụt lui bả vai, không, không có gì vấn đề. Tiêu Cửu Diêm đem Yên Tùy Ý ở khói bụi hang nghiền diệt. Vốn không cần phải, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói giải thích một chút. Thanh trừ năng nguyên, không chỉ là chúng ta Tiêu Thị tập đoàn chuyện tình, cùng chính phủ cũng có hợp tác. Hiện tại quốc tế thượng về năng nguyên thế cục khẩn trương. Tổng thống nơi đó hy vọng mượn dùng Tiêu Thị hiện tại có thực nghiệm thiết bị. Có thể hỗ trợ giải quyết nhất bộ phân năng nguyên vấn đề. Giảm bớt ô nhiễm, cho nên năng nguyên này một khối. Không nói hiện tại mới đầu nhập này vài cái triệu, chính là tái thêm vào thập bội, cũng là đáng giá, còn có này hắn vấn đề sao? Toàn bộ phòng họp im lặng, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, không có này hắn vấn đề, liền tan họp, ngoặc kép, hết chương.